tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 76, quyển 3 chương 66 Taratech độc nhỏ hết skill này đến skill khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cảm giác mà lỡ làm chuyện tốt thật là vui, một skill có tác dụng lớn đến thế mà lại không có tác dụng phụ nào. Thực sự là vừa học skill xong mà ngay lập tức có được danh hiệu, không phải là kỳ lạ sao? Còn là một danh hiệu nguy hiểm nữa cơ. Hơn nữa cho, cấm kỳ, lên cấp cũng có vẻ nguy hiểm. Miu miu miu, đáng sợ nhất là dù có tác dụng phụ gì tôi cũng không biết ngay lập tức được. Cả, kiêu hãnh, và, cấm kỳ, chưa thể hiện tác dụng gì cả. Xin đây đừng là tình trạng mà có thòng lòng dần dần thắt cổ tôi lại mà không biết đến khi quá trễ nha. Nhưng mà nếu nói ngược lại thì bất kỳ tác dụng phụ nào cũng chưa có ngay lập tức. Vậy có nghĩa là nếu muốn sợ thì tới lúc chuyện gì đó xảy ra hãy sợ. Nếu có đủ thời gian để sợ, tạm thời tôi sẽ giữ lượng điểm skill còn lại. Mặc dù tôi muốn dùng thử những ma pháp mới học nhưng mà nếu không xử lý được kiểm định thì tôi không làm ăn gì được cả. Chắc hẳn, điều khiển ma pháp là cần thiết nhưng nếu vậy thì cần phải học điều khiển ma pháp cùng với một skill nào đó có khả năng giải quyết kiểm định. Với 100 điểm skill tôi chỉ có thể chọn một. Tạm thời, hãy chờ đến khi tôi có 200 điểm đã. Tôi đã ăn hết đàn khỉ rồi nên không cần ở đây làm gì nữa. Nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Tôi tiếp tục di chuyển dọc bờ tường. Nhưng mà khu này quá yên tĩnh đi. Thường thì tôi có thể nghe được tiếng quái vật từ một khoảng cách tương đối xa, nhưng mà bây giờ tôi không nghe được gì cả. Cũng không có bóng dáng một con quái vật nào cả. Là một sự yên tĩnh kỳ lạ. Không biết có phải tại lũ khỉ không nhỉ? Thường là nếu có một bầy quái vật lớn di cư thì những con khác sẽ tránh chúng đi. Chắc hẳn là thế. Độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill dự đoán LV một hôm. Có skill mới à? Xem nào. Dự đoán, khả năng tư duy lúc dự đoán mọi thứ tăng lên hơn. Dù có nó thì tôi không ngại, nhưng mà không có thì cũng không sao cả, nó không phải là một skill tốt cho lắm. Vì không biết được liệu lời dự đoán có đúng hay không. Nó chỉ làm tôi suy nghĩ nhanh hơn một tí, mà chỉ có tác dụng trong vài lúc đặc biệt. Nó nằm trong danh sách những skill có thể học được bằng 100 điểm. Cùng số điểm với, kiêu hãnh, thực sự rất kỳ lạ, nhưng mà đúng là không có con quái vật nào ở đây cả. Tôi không có cảm giác nguy hiểm hay có cảm giác tên nguy hiểm nào quanh đây hết. Dù có căng mắt ra nhìn tôi cũng không thấy gì. Độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill tăng cường thị giác LV1. Lần nữa, thêm một skill mới nữa à, xem nào. Tăng cường thị giác được tăng cường đúng như tên gọi luôn. Dĩ nhiên là thế, nhưng mà tôi cũng không cần skill này lắm. Mắt nhện khá là tốt. Mặc dù ở kiếp trước tôi bị cận nên không có kính thì tôi không làm được gì, nhưng mà tôi có khả năng nhìn rất rõ bây giờ. Skill này cũng chỉ tốn có 100 điểm, nghĩ kỹ thì, hình như 5 giác quan cơ bản đều có một skill tăng cường riêng. Nếu điều kiện học được, tăng cường thị giác, là căng mắt ra, vậy nếu tôi cũng tập trung những giác quan khác thì tôi cũng sẽ học được chúng nhỉ. Hãy thử ngay nào, đầu tiên là thính giác, lỗ tai của nhện hoạt động như thế nào nhỉ? Tôi là nhện mà tôi cũng không rõ lắm, độ thông thạo skill đã đủ, học được skill tăng cường thính giác LV1 có được skill tôi muốn rồi kia. Thử mấy cái khác luôn nào. Độ thông thạo skill đã đủ, học được skill tăng cường khứu giác LV1, độ thông thạo skill đã đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học được skill tăng cường xúc giác LV1, lần sau tôi ăn tôi sẽ thử lấy luôn skill cho vị giác. Nhưng mà sao học skill lại dễ thế này? Dĩ nhiên là các giác quan của nhện rất tốt, thế nên trước giờ tôi chưa từng để ý tới chuyện này. Nếu như tôi không tập trung vào từng cái thì tôi sẽ không thể tăng độ thông thạo của từng cái được. Nếu không tôi đã sớm học được những skill này rồi. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill dự đoán LV1 đã trở thành dự đoán LV2 rồi á. Tôi chỉ mới học nó xong thôi không phải à. Sao chưa gì đã lên cấp rồi. Không, nói chung là sao cũng được. Tôi không ngại bất kỳ skill nào lên cấp hết, độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill nghĩ song LV1 lần nữa. Lần này lại chính là một trong những skill tôi nghĩ sẽ có khả năng giải quyết. Kiểm định, nghĩ song, có khả năng nghĩ về nhiều việc cùng lúc theo tôi nghĩ, lý do mà tôi không dùng được. Kiểm định, là vì đầu óc của tôi không giải quyết nổi lượng thông tin quá lớn. Nên tôi nghĩ đến những skill hỗ trợ việc suy nghĩ. Một trong số đó là, ý nghĩ song, tôi làm được rồi, nhưng mà tại sao tôi lại học được nó thế? Tôi không nghĩ là nãy giờ mình đang nghĩ nhiều thứ cùng lúc. A, là, giám định, Sama, lúc nào tôi cũng sử dụng. Giám định, Sama, tôi đang ở trong tình trạng thông tin từ việc giám định liên tục chảy vào đầu tôi. Mặc dù tôi luôn mặc kệ chúng vì tôi không quan tâm lắm đa số kết quả giám định, nhưng có thể nói tôi liên tục nghĩ về nhiều thứ cùng lúc. không có cách nào khác giải thích chuyện này. Như thế này, không phải là kỳ lạ sao? Tôi đang học quá nhiều skill liên tục, số lượng skill khổng lồ thế này xuất hiện liên tục không phải là lạ sao? Mà tôi nghĩ mình biết lý do. Kiêu hãnh, skill có khả năng tăng độ thông thạo nhận được. Ôn, hẳn là nó, thì là, không phải độ thông thạo tôi nhận được đang tăng một cách kinh khủng sao? Mặc dù tôi không biết chính xác con số là bao nhiêu nên tôi không nói gì được nhưng rõ là nó tăng rất nhiều. Độ thông thạo skill đã đủ, skill dự đoán LV2 đã trở thành dự đoán LV3 đó, coi đi. Cách chương.